qua em cười thật dịu dàng, làm anh nhớ hoài chẳng thể quên. Ngày phút ấy anh biết rõ ràng rằng anh muốn ở bên em bền. Thời gian trôi nhanh như gió bay, nhưng tình anh vẫn mãi nơi đây. Anh yêu em như ngày hôm qua, như phút đầu ta mới nhận ra. Một anh nhìn làm tim vỡ òa, một cảm xúc chẳng thể phai nhòa. Anh yêu em mỗi ngày một hơn, qua tháng năm chẳng chút giận hờn. Anh chỉ muốn được sống cạnh em như giấc mơ. Theo nắng giữa những ngày chờ, anh thấy thế giới trong mắt em thật yên bình như gió bên thêm. Dẫu ngày sau có nhiều đổi thay, anh vẫn muốn yêu em như vậy. Anh yêu em như ngày hôm qua, đầu ta mới nhận ra. Một anh nhìn làm tim vỡ òa, một cảm xúc chẳng thể phai nhòa. Anh yêu em mỗi ngày một hơn, qua tháng năm chẳng chút giận hờn. Anh chỉ muốn được sống cạnh em như giấc mơ. Điều đẹp nhất đời anh là bình yên giữa những